Khinh Thủy Giao, chương 7, góc truyện audio.com. Thân ảnh nho nhỏ bị thanh niên nắm tay một đường dạo phố, mặc dù đã xem rất nhiều thứ, nhưng hết thảy bên đường đối với nàng vẫn có lực hấp dẫn vô cùng. Đồ chơi làm bằng đường, mặt nạ, phi tiêu nhỏ, tảng đá lóe sáng, ngay cả cửa sổ thanh lâu. Khăn tay phiêu phiêu đều dẫn nàng nhìn quanh liên tục. Sư phụ, vị tì tì kia, hảo hảo xem, thân ảnh nho nhỏ lôi kéo cổ tay áo sư phụ nàng, khiêu. Khiêu chỉ vào một cô gái đối với bọn họ nói cười yến yến mặt mày đưa. Tình, thanh niên liếc liếc mắt một cái. Ân, một tiếng có cũng được mà. Không có cũng không sao. Sư phụ, nàng tựa hồ nói chúng. Ta, thanh niên lúc này ngay cả liếc cũng lười không thèm liếc thản. Nhiên nói, ngươi nghe lầm, chúng ta không biết nàng. Thân ảnh nho nhỏ, nghiêng đầu nghĩ nghĩ thấy cũng có lý, hướng vị tì tì ở cửa sổ kia cố. Gắng khoát tay áo, cao giọng thét lên. Tì tì xinh đẹp, ngươi nhận sai. Người chúng ta không biết, cô gái bên cửa sổ che miệng cười duyên, cười đến run rẩy hết cả người, ngón tay buông lỏng, lớn mật đem. Khăn tay hướng hai người một lớn một nhỏ ném đi, thanh niên mi hơi nhíu tay lôi kéo tiểu cô nương bên người, chiếc khăn tay dính hương son thản nhiên rơi trên đất. Sư phụ, khăn tay nàng rớt, ân, nàng không cần, nhưng tùy chỗ loạn là không tốt, ân, cho nên ngươi về sau không cần làm vậy, như thế một lớn một nhỏ đối, thoại cách chiếc khăn tay càng lúc càng xa. Gió thổi, bụi đất cuốn, chiếc khăn lăn vài vòng, sau lại bị bánh xe của tiểu thương nghiền áp mà qua. Lại một năm, Diêu Ái 8 tuổi, Thư Khinh Thủy khi đó 33 tuổi, từng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Từng là ý tứ chính là, hắn tuổi đã, không còn trẻ, hoặc không có hứa hẹn. Thư Khinh Thủy rõ ràng thuộc loại, người trước, hắn quả thực đã từng là đối tượng các nhà tranh nhau mượn. Sức phụ tá tưởng chiêu hắn làm con rể cưng lại không ít. Vừa mới bắt đầu người ta tới cửa, hắn cũng không từ chối, kêu Diêu Ái lại đây tại. Bên người, Diêu Ái mở to mắt hỏi, sư phụ muốn tìm sư nương cho ta sao? Sư nương sẽ may quần áo cho ta sao? Sư nương sẽ buộc tóc cho ta sao? Liên tục hơn 10 câu hỏi, tộc trưởng đối phương nghe mồ hôi chảy ròng. Ròng, này cũng giống nữ nhi không sai biệt lắm. Thời xưa người ta hay gọi con trai là nhi tử, con gái là nữ nhi để gọi con cái trong nhà. Nữ nhi nhà mình mà gả lại đây, giống như thư gia tái giá. Vì thế không ít người liền chống lớn đánh lui. Đương nhiên cũng có những nhà nữ nhi trông mong muốn gả vào, cho dù là tái giá cũng cam tâm tình nguyện. Thư Khinh Thủy đều cả giận khách khí nói, chính mình thở nhỏ cơ khổ. Được sư môn thu lưu thành thân đại sự, tự nhiên muốn sư phụ gật đầu. Đồng ý mới được, lúc này đưa tới một phong thư cho hạ nhân, người đưa. Đi, đối phương 10 ngày sau đến hỏi, Thư Khinh Thủy lại nói, sư môn. Cách kinh thành đường xá xa xôi, thượng vô hồi âm. Trước không có tin tức, đối phương nửa tháng sau lại, đến, ở thư phủ sẽ thấy lão phụ khóc sướt mướt hoặc người nhà hạ nhân, mà Thư Khinh Thủy trấn an người nhà nói, đã phái người truyền đi thăm dò. Hắn gặp người tới cười khổ xin lỗi, không nghĩ việc xảy ra như thế. Thật sự là sứt đầu mẻ chán, người tới thấy vậy cũng chỉ có thể an ủi, vài câu, không quấy rầy nhiều, liền cáo từ rời đi. Một tháng sau, đối phương lại. Đến Thư Khinh Thủy báo cho biết người truyền tin trên đường quả thật. Xảy ra việc ngoài ý muốn, giờ đã bình an trở về, bị kinh hách cho hắn. Góc truyện audio.com, lĩnh bạc ở nhà hảo hảo tu dưỡng, vận khí, hảo, trong lời nói còn có. Thể thấy một tháng trước hạ nhân thư phủ cung kính bổn phận cả người lầy lội té khóc nhào vào, kể rằng chính mình làm mất thư tín, thỉnh cầu đại nhân thứ tội. Lúc này Thư Khinh Thủy thán một tiếng, nửa đường thất. Tín, cũng do thiên ý, chính mình cùng quý gia tiểu thư vô duyên vân vân. Vì thế hôn nhân cũng theo đó thất bại, cũng có người hoài nghi mỗi lần, như thế đều đúng dịp có thể hay không vì Thư Khinh Thủy từ chối hôn sự. Này mà bày ra bố cục, nhưng tra xét kết quả, người truyền tin này quả, thật đến nửa đường gặp chuyện ngoài ý muốn mà không thể đến. Thủy ca giờ trò, hắc hắc Thư Khinh Thủy không nói gì cũng không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì. Thư Khinh Thủy dù năng lực lớn đến đâu cũng không có khả năng bố trí. Không giấu vết nhiều việc ngoài ý muốn như vậy, vì thế lời đồn đãi hắn, mệnh phạm cô tinh cũng dần dần truyền ra, lại qua vài năm từng người, truyền tin đều được phát ngân phiếu trong nhà giàu có thừa liền từ. Công tác phó dịch mở tiểu điếm làm sinh ý, vì thế thư phủ hạ nhân ngày. Càng ít phủ huyền cũng dần hoang phế, cây cỏ mọc tràn lan, giống như phế viên. Quan gia tiểu thư, ngẫu nhiên đi vào, không phải làn váy bị cỏ bám phải, chính là trên đường bị cóc nhảy ra làm cho hoảng sợ thét chói. Tai, huống chi buổi tối gió thổi ảnh động, lại thêm đáng sợ. Phủ huyền, như thế tiến vào ở thật không biết là làm nữ chủ nhân hay là dã nhân. Vì thế Thư Khinh Thủy tuổi 33, từng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lại đến nay chưa từng đón dâu, làm người chính trực cũng không có, chuyện tình truyền ra, cho nên Kỳ Thích đang ở địa vị cao, không theo đảng phái nào, độc lập hướng dã. Diêu Ái sau lại hồi tưởng đến việc lúc ấy, chính mình tuổi nhỏ từng ngây thơ hỏi sư phụ, có phải hay không tín đưa đến, chính mình sẽ có sư nương. Sư phụ nàng lúc ấy khẽ mình cười, vuốt đầu mình ôn thanh nói, đưa không đến, địa phương kia không cho phép người thường đi vào. Xuống núi ngày thứ ba, bọn họ ở một trấn nhỏ thuận tay cứu một nữ tử bị lừa bán. Khi đó nàng đang chạy trốn trên đường, sau có ác nhân đuổi bắt. Diêu Ái đem một nữ hai nam kia tất cả đều ngăn lại, không để ý tới nàng kia khóc kêu trời, kêu to cứu mạng, hỏi hai tráng hán kia, nàng trộm bạc, hai tráng hán kia xem bọn, họ một thư sinh một nữ tử ghê tởm nổi lên, nhe răng cười nói. Không, có, trước mắt vị này vừa thấy chính là một màn chính nghĩa vượt trội. Lại là cô gái không biết quá mức thiên chân, bọn họ ung ung chờ nàng hội nói ra cái gì xuẩn ngôn xuẩn ngữ. Kia nàng phạm vào cái gì? Hai tráng hán nhe răng cười lợi hại hơn. Không có, Diêu Ái thở dài, vậy nhóm hai người các ngươi bắt nàng đi bán a, ta xem ngươi mặt hàng càng đẹp, tiểu nha đầu ngươi nếu muốn cứu nàng, không bằng bắt bản thân ngươi thay nàng. Nói xong, thân thủ định kéo Diêu Ái xuống ngựa, ba, ba, hai tiếng, tráng hán lập tức ngã. Diêu Ái lại thở dài, như thế nào mỗi lần thoạt nhìn đều thực sự giống ác nhân, một chút tân ý đều không có, mệt ta còn sợ oan uổng người tốt, trói hai người kia quăng lên ngựa của mình, chính mình nâng nàng kia dậy kéo ngựa đi. Thư Khinh Thủy cũng xuống ngựa đi theo sau các nàng. Diêu Ái đem tráng hán hướng nha môn phụ cận, thuận tiện đem nàng kia trở về nhà. Lão phụ nữ tử cảm động đến rơi nước mắt, thẳng quỳ gối trước mặt bọn họ, dập đầu nói lời cảm. Góc chuyện audio chấm cơm tả, lại đem nữ nhi kéo xuống quỳ trên mặt đất cùng nhau tả. Diêu Ái sợ tới mức nhảy dựng, ngẫm lại không đúng, vài bước đi lên vội vàng đem nữ từ cùng lão phụ nâng lên, nhưng mà lôi người này người kia quỳ nhất thời luống cuống chân tay. Cuối cùng lão phụ kia hướng tới Thư Khinh Thủy nói, ân cứu mạng ân cao ngất, về sau tiểu nữ chính là người của ngài, lấy thân báo đáp a. Kịch nam một đoạn lãng mạn, lúc này rốt cục cũng thật sự nhìn thấy. Diêu Ái vụng trộm xem xét sư phụ, sắc mặt thản nhiên, thậm chút có chút giống như vô ý cười, nháy mắt nghĩ tới chính mình lúc còn nhỏ, sư phụ nhà mình cùng quan to hiền quý nói tu thư một phong kia cũng là vẻ mặt này. Khi còn bé nhìn không có gì, hiện tại lại liên tưởng tới, nhưng lại ẩn ẩn có chút phát lạnh. Diêu Ái vì không muốn tai họa lão phụ kia, vĩnh viễn không gặp được sư môn ngoài ý muốn, xua tay nói. Đại gia hồ đồ, ta là cô, nương gia, như thế nào hảo thú nữ nhi ngươi. Lão phụ kia rõ ràng ngần, ngơ quay đầu nhìn về phía nữ nhi. Nàng kia nghe được phụ thân mình muốn đem bản thân ra lấy thân báo đáp, vốn vẻ mặt đã đỏ bừng, xem Thư Khinh Thủy văn chất mộc mạc tuấn tú lịch sự, lúc trước kinh hách không chú ý, hiện tại thấy thật sự tâm động không thôi. Nghe vậy, hơi hơi quằn quại, may mà cũng không nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thành thật nói. Là vì, tiểu thư này đã ra tay cứu con, sợ lão phụ việc gả còn muốn làm ai đó, dẫy dụa, bổ sung thêm, mặc kệ chuyện vị tiên sinh kia, phốc xích, một tiếng, Diêu Ái, nhìn không được cười ra tiếng, tuy rằng lời nói là sự thật, hiện tại có chút không thích hợp, không được tự nhiên, lão phụ kia xấu đỏ, ha ha, hai tiếng, lấy nữ báo đáp, việc như vậy từ bỏ, sau đó cứng rắn liêu hai, người lại dùng bữa cơm, chủ ý muốn khoe nữ nhi của mình. Thư Khinh Thủy một mực làm như không nghe thấy, không nói gì, theo nhà cô nương kia đi ra, tịch dương đã gần đến ánh chiều tà, ở phía chân trời chỉ lưu chút ánh hồng. Diêu Ái xoay người ngồi trên lưng ngựa, dựa lưng vào Thư Khinh Thủy, nhìn nàng cười hì hì trên ngựa. Sư phụ, ngươi còn nhớ hay không, chúng ta một lần đi dạo phố, chúng ta bỏ mặc vị tỷ tỷ kia ở cửa sổ lạc hoa lâu. Thư Khinh Thủy không gật cũng không lắc, chỉ lặng lặng chờ câu dưới của nàng. Nàng kêu Xuân Hoa Nga, chiếc khăn kia nghe nói sau lại bị chính nàng xuống lầu lấy về, nhưng bị bánh xe nghiền, có tẩy thế nào cũng không sạch sẽ, vì thế nàng liền rõ ràng như vậy, đem vết bánh xe kia thêu lên, nói là dùng để bảo cho bản thân không cần tự cao tự đại, nam nhân luôn luôn không hiểu phong tình. Bản thân Diêu Ái cười đến sung sướng, cũng không kể vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên của sư phụ. Nàng nghĩ sư phụ sẽ không phát biểu ý kiến, đã thấy Thư Khinh Thủy thản nhiên nói, nam nhân khó hiểu phong tình, chỉ vì nàng phong tình không đủ, nàng tự biết không nên tự cao tự đại, lại còn nghĩ như thế, nghĩ đến thái độ ăn năn chẳng qua là làm bộ thôi. Diêu Ái vỗ tay cười nói, Bác, hảo, chờ hồi kinh ta liền đem lời này nguyên dạng hoàn trả Tiểu Xuân. Xem nàng có thể hay không tức giận đem chiếc khăn, giả bộ đem xé rách. Từ Khinh Thủy từ chối cho ý kiến, hắn mặc kệ Diêu Ái kết giao bằng hữu gì, bất kể nàng là Xuân Hoa hay Hạ Hoa, là Thanh Lâu kỹ danh hay quan. Gia tiểu thư, nếu Diêu Ái có thể nhận thức làm bạn, luôn luôn là người có chỗ độc đáo. Phía chân trời ánh chiều tà đã gần tắt, hai người hai ngựa chậm gì gì trên đường hồi kinh. Cách chương